Trần Đạo Huyền khẩn cấp tiếp nhận hộp ngọc, lúc này giải trừ cấm chế trên. Hộp ngọc, kiểm tra cẩn thận một phen rồi gật đầu nói. Mọi thứ không sai. Nói xong, hắn nhìn về phía tu sĩ tử phủ giao hàng cho hắn, chắp tay cảm tạ. Làm phiền tiền bối. Không phiền toái không phiền toái, sau này có loại chuyện tốt này gọi ta. Nhiều là được, ta là Trịnh Hành. Vị tu sĩ tử phủ tên Trịnh Hành này khách khí chắp tay, không chút nào coi. Thường hắn bởi vì tu vi Trần Đạo Huyền thấp. Thấy hắn trông mong nhìn mình, Trần Đạo Huyền lập tức lấy ra một cái túi. Trữ vật đê từ bên hông, ưa tới nói. Đây là linh thạch của tiền bối, ta đã chuẩn bị xong, mời qua xem. Nghe vậy. Trịnh Hành không chút kiêng dè tiếp nhận túi trữ vật trước mặt hai người. Đem thần thức ngâm vào túi trữ vật kiểm kê. Chốc lát. Trịnh Hành ngẩng đầu cười chắp tay nói. Đúng vậy, vừa vặn là một vạn linh thạch. Trần Đạo Huyền vội vàng trả lễ. Trịnh Hành gật gật đầu cùng tu sĩ tóc đỏ họ Trương chào hỏi một tiếng, liền. Thân hóa độn quang biến mất trước mặt hai người. Nhìn theo Trịnh Hành rời đi. Trần Đạo Huyền chắp tay nói với tu sĩ tóc đỏ. Họ Trương. Vừa lúc vãn bối cũng nên trở về tây phòng khu tọa trấn. Tu sĩ tóc đỏ gật gật đầu nói. Đi chậm không tiễn. Cáo từ. Dứt lời. Trần Đạo Huyền độn quang bay về phía sông Hồ Đảo. Lần này dùng chiến công đổi các loại tài nguyên, Trần Đạo Huyền phải trở. Về tiêu hóa thật tốt một phen mới được. Ngoài dự liệu của hắn là giá cả của công pháp cao giai thật sự quá đắt. Nhưng may mắn là tu sĩ ở Vạn Tinh Hải lại có được cao giai công pháp. Cách làm này của Càn Nguyên Kiếm Tông không thể nghi ngờ cho tán tu. Tầng dưới chót một cái thiên thang đi tới cao giai tu sĩ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao 400 năm qua, tán tu trung cao giai tu sĩ. Tầng tầng lớp lớp. Chưa đầy nửa ngày. Trần Đạo Huyền thu liễm độn quang, đáp xuống linh mạch Trần Gia Sông. Hồ Đảo. Cảm thụ linh khí sung túc của linh mạch cấp 2, trên mặt Trần Đạo Huyền. Không khỏi lộ ra một tia ý cười. Thần thức đảo qua không có kinh động bất luận kẻ nào, Trần Đạo Huyền. Trực tiếp chạy tới tộc học. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm ORG. Chương 282, lợi ích không thể đo lường tất cả, 2. Trường Bình đệ nhất tu tiên tiểu học. Đợt thứ hai mầm tiên phúc tự bối đã nhập học nửa năm. Trong gia tộc. Ngoại trừ Trần Tiên Hà, một lão sư lâu năm tọa trấn ở đây, tu sĩ đạo tự trẻ. Tuổi cũng thường xuyên đến tộc học làm khách mời, làm sư phụ dạy phúc tự bối. Các loại kiến thức. Ngược lại Trần Đạo Huyền bởi vì ở trong gia tộc bận rộn. Thời gian dạy học trong gia tộc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả các lớp học kiếm đạo và chế phù, do không có giáo viên, thường. Xuyên ở trong tình trạng vắng mặt. Kiếm đạo học còn dễ nói. Trần Tiên Hạ có thể tạm thời thay thế một chút. Dù sao Trần Tiên Hạ đã ngâm mình cả đời truy phong kiếm quyết, đã sớm. Đạt tới cảnh giới đại thành. Chỉ điểm một phen tu sĩ phúc tự bối cái gì cũng không hiểu vẫn là không có. Bất kỳ vấn đề gì. Chế phù tiết thì không có bất kỳ tu sĩ nào có thể thay thế Trần Đạo Huyền. Bởi vì ngoại trừ Trần Đạo Huyền. Trần gia không có bất kỳ tu sĩ nào hiểu. Chế tác linh phù. Bây giờ. Khi Trần Đạo Huyền đi đến cửa phòng học, Trần Tiên Hạ đang giảng bài. Kiếm đạo thay. Tinh túy của truy phong kiếm quyết nằm ở một chữ nhanh. Trần Tiên Hạ nói xong, lấy ra một thanh xích ảnh phi kiếm từ trong túi trữ. Vật. Xích ảnh phi kiếm dưới sự khống chế của hắn xoay quanh đỉnh đầu mọi. Người. Trong một thời gian ngắn. Xích ảnh phi kiếm liền hóa thành một đoàn hư ảnh nhìn không thật thật. Khi phi kiếm nhanh đến trình độ nhất định, không chỉ uy năng đại tăng còn. Có thể làm cho địch nhân khó lòng phòng bị, thần thức tu sĩ còn chưa kịp phản. Ứng phi kiếm, ngươi đã lấy thủ cấp đối phương xuống. Dứt lời. Phi kiếm chợt biến mất trước mắt mọi người, trong nháy mắt phi kiếm đột. Ngột xuất hiện trước trán một tu sĩ phúc tự bối, rồi đột nhiên dừng lại. Wow! Trong lớp học, tu sĩ phúc tự bối vỗ tay không thôi, bộc phát ra một trận sấm sét hét lên. Ha ha! Nhìn thấy một màn này, Trần Tiên Hạ vuốt râu cười vui vẻ. So với tri thức luyện đan, luyện khí khô khan phức tạp, học phi kiếm luôn. Làm cho tu sĩ Phúc Tự Bối càng dễ dàng cảm thấy si mê. Đáng tiếc là Trần Đạo Huyền mở khóa học này, từ đầu đến cuối cũng chưa từng đứng đắn dạy qua mấy bài kiếm đạo của tu sĩ Phúc Tự. Bên ngoài lớp học, Trần Đạo Huyền nhìn một màn Trần gia già trẻ hài hòa như vậy, không khỏi nở nụ cười. Khuôn viên trường, Trần Tiên Hạ và Trần Đạo Huyền sóng vai đi trên con đường rợp bóng cây. Trong khuôn viên trường, thuật liễm tức thuật này của ngươi càng ngày càng lợi hại, đứng ở bên cạnh ta lại cũng không biết ngươi đã trở lại. Nét già trên khuôn mặt Trần Tiên Hạ tràn đầy vẻ phức tạp. Trần Đạo Huyền thì cười nói. Không phải liễm tức thuật của ta xuất sắc, là thập tam thúc, thúc dậy quá. Nghiêm túc, lúc này mới không phát hiện ta trở về. Nghe vậy, Trần Tiên Hạ cười khoát tay nói. Đừng an ủi ta, ta cũng không phải tiểu hài tử ha ha. Nói xong chuyển đề tài. Đối với đan dược ngươi bán cho tiền tuyến, bán như thế nào? Một nửa dùng linh thạch thanh toán, một nửa dùng chiến công, tổng cộng đạt được 53.500 đại công. Nhiều như vậy. Trần Tiên Hạ kinh ngạc nhìn hắn một cái, hơi tính toán gật đầu nói. Nói như vậy chúng ta ngược lại kiếm được, tuy nói một tiểu công có thể đổi một linh thạch, nhưng muốn dùng linh thạch mua chiến công cần không ít phí bảo hiểm. Đó là sự thật. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Lập tức hắn lấy ra một hộp ngọc cười nói. Đúng rồi, ta mua cho thập tam thúc một món quà. Hả? Thấy thế, Trần Tiên Hạ cước bộ hơi dừng lại. Ánh mắt lão kinh ngạc, tiếp nhận hộp ngọc Trần Đạo Huyền đưa tới, giải trừ cấm chế sau đó chậm rãi mở ra. Chỉ thấy một quả linh quả đỏ rực như ngọc, lẳng lặng nằm trong hộp ngọc. Ngàn. Chu quả ngàn năm. Thanh âm Trần Tiên Hạ khẽ run rẩy, mạnh mẽ nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Không biết nên nói gì. Đạo Huyền cho rằng Trần gia ta còn cần thập tam thúc vì gia tộc mà vất vả một thời gian. Nói xong trên mặt tràn đầy ý cười nhìn Trần Tiên Hạ. Nghe vậy, tâm tình Trần Tiên Hạ phức tạp vạn phần. Nếu hỏi Trần Tiên Hạ có sợ chết hay không, lão nhất định là sợ chết, bất kỳ một người nào còn có tri giác thì sẽ sợ chết. Nhưng để cho Trần Tiên Hạ lấy cái giá phải trả cho lợi ích gia tộc, đổi lấy sự sống còn của lão tình nguyện đi chết. Chỉ có điều, Trần Tiên Hạ biết hộp ngọc này không chỉ chứa lợi ích gia tộc, mà còn là tình thân của Trần Đạo Huyền đối với lão. Món quà của ngươi, ta nhận được. Trần Tiên Hạ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu cười nói. Nghe điều đó, Trần Đạo Huyền thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn gạt thập tam thúc mua quả chu quả ngàn năm này, nhưng thập tam thúc biết giá của nó rất có thể sẽ làm ra hành động đem nó bán đi. Bởi vì trong mắt Trần Tiên Hạ, vì lão một tu sĩ lớn tuổi, nhất định không cách nào trúc cơ, như vậy hao phí hơn 100.000 linh thạch của gia tộc, đó là không khôn ngoan. Nhưng Trần Tiên Hạ cũng biết rõ trên thế giới này không phải tất cả mọi thứ đều có thể dùng lợi ích để đo lường. Ví dụ như tình cảm của Trần Đạo Huyền dành cho lão. Từ nhỏ lão đã dạy Trần Đạo Huyền, đối với gia tộc phải có tình cảm không nên vứt bỏ gia tộc. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm tình cảm đối với Trần Tiên Hạ. Nếu Trần Đạo Huyền vì lợi ích gia tộc có thể buông tha Trần Tiên Hạ, vậy một ngày nào đó hắn cũng sẽ vì lợi ích mà buông tha cho cả gia tộc. Nghĩ đến điều này, Trần Tiên Hạ tự nhiên liền thoải mái. Lão cảm thấy rằng những lời dạy của lão cho Trần Đạo Huyền là thành công. Mấy năm nay, Trần Đạo Huyền làm ra không phụ lời dạy dỗ của lão, không phụ kỳ vọng của tiền bối Trần Thị, càng không phụ tộc nhân hậu bối Trần Thị. Vì vậy, lão có lý do gì để từ chối món quà này? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 283, cực hạn chân nguyên, 1. Đảo sông Hồ. Trong linh phủ của Trần Đạo Huyền. Trước linh đàm, Trần Đạo Huyền khoanh chân trên bồ đoàn do Ô Ngọc chế tạo, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ý thức chìm vào không gian thức hải. Trong không gian thức hải, thánh thư màu vàng ở vị trí trung tâm nhất, giống như núi cao nguy nga. Không thay đổi, trấn áp không gian thức hải. Xung quanh thánh thư vàng là chín ngôi sao yếu ớt. kính đuổi theo nhau liên tục quay quanh, thần bí và mỹ lệ. Không gian thức hải càng sâu hơn là từng chùm quang đoàn tản mát ra ánh sáng. Những chùm ánh sáng này lưu trữ tất cả các kiến thức mà Trần Đạo Huyền đã học được trong kiếp trước và kiếp này. Có kiến thức chuyên môn về cơ khí kiếp trước, cũng có ở kiếp này tu luyện. Công pháp, kiếm quyết, luyện khí tri thức, luyện đan tri thức, chế phù tri thức. Những chùm ánh sáng này có lớn và nhỏ. Nhưng có 7 đoàn ánh sáng và các đoàn ánh sáng khác có chút không hợp nhau, giống như bị cưỡng ép nhét vào trong không gian thức hải vậy. Trần Đạo Huyền biết. Kiến thức cất giữ trong 7 quang đoàn này chính là tu sĩ tóc đỏ họ Trương. Dùng hồ ảnh bàn trong tay, mạnh mẽ nhét vào trong thức hải của hắn. Trong đó bao gồm công pháp Trần Đạo Huyền muốn tu luyện, càn nguyên kiếm kinh. Hít một hơi thật sâu. Trần Đạo Huyền đem ý thức chìm vào trong quang đoàn càn nguyên kiếm kinh. Giây tiếp theo, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy đầu mình giống như đột nhiên nổ tung. Vô số công pháp huyền ảo nghĩa như thủy triều vọt tới hắn. Trần Đạo Huyền thu liễm tâm thần, hấp thu những tri thức công pháp này. Như nuốt táo, tính toán chờ 10 khỏa tinh trần tồn đầy, lại mượn lực đốn ngộ. Tinh tế tìm hiểu. Nếu không, chỉ dựa vào chính hắn mà muốn tìm hiểu càn nguyên kiếm kinh, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trần Đạo Huyền rõ ràng, càng là đỉnh cấp công pháp, tu luyện khó khăn càng lớn. Cửa khó khăn đầu tiên ở đây, chính là tìm hiểu công pháp. Có một số tu sĩ trúc cơ kỳ cho dù lấy được công pháp đỉnh cấp nhưng ngay cả tìm hiểu cơ bản nhất cũng không hiểu ra, chứ đừng nói là bắt tay vào tu luyện. Trần Đạo Huyền có đốn ngộ phụ trợ của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Đọc xong nội dung công pháp của Càn Nguyên Kiếm Kinh trúc cơ kỳ, sắc mặt Trần Đạo Huyền trở nên có chút quái dị. Càn Nguyên Kiếm Kinh ghi lại giới thiệu về con đường kiếm tu mạnh nhất so với kiếm đạo ngọc giảng của Chu Mộ Bạch chi tiết hơn nhiều. Trong môn công pháp này, nó đề cập đến một khái niệm được gọi là trạng thái cực hạn. Cái gọi là trạng thái cực hạn chính là tu sĩ ở tu vi chân khí, chân nguyên. Pháp lực có khả năng đạt tới cực hạn chất lượng. Ví dụ như Trần Đạo Huyền khi luyện khí kỳ, dùng kiếm ý rèn luyện chân khí. So với tu sĩ luyện khí kỳ cùng tu vi, mạnh hơn gấp 3 lần, loại trạng thái này đã bị Càn Nguyên Kiếm Kinh xưng là trạng thái cực hạn. Muốn đạt đến trạng thái cực hạn này, kiếm ý rèn luyện chỉ là một loại thủ đoạn trong đó. Còn có tu sĩ có được thiên phú mà các tu sĩ khác hâm mộ không được, ví dụ như linh thể, bảo thể. Loại thể chất đặc thù này sau khi tu luyện công pháp thuộc tính tương ứng, cũng sẽ đối với chân khí bản thân, chân nguyên cùng với pháp lực có tác dụng rèn luyện. Ví dụ như Dương Gia Thiên Kiêu Dương Cung Nguyễn có thủy hành linh thể, cũng có loại hiệu quả rèn luyện này. Chẳng qua so với kiếm ý của kiếm tu, hiệu quả rèn luyện kém một chút. Nếu có một người vừa có loại linh thể này, lại lĩnh ngộ kiếm ý, chẳng phải là có thể rèn luyện chân nguyên bản thân đạt tới hiệu quả chân nguyên vượt qua pháp lực của tu sĩ tử phủ. Nhưng trên thực tế, đích xác có thể làm được 2 lần rèn luyện, chẳng qua hiệu quả rèn luyện lần thứ 2 phải giảm đi rất nhiều. Một tu sĩ trúc cơ kỳ mặc dù chân nguyên của hắn có trải qua rèn luyện thế nào, cũng sẽ không vượt qua pháp lực của tu sĩ tử phủ bình thường nhất. Nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 7-8 phần pháp lực của tu sĩ tử phủ. Chân nguyên của trạng thái này được miêu tả là cực hạn chân nguyên trong Càn Nguyên Kiếm Kinh. Muốn đạt được loại cực hạn chân nguyên này, con đường cũng không nhiều. Một là vừa có linh thể như trên, lại ở trúc cơ kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, song song rèn luyện có thể đạt tới loại cực hạn này. Và một loại khác chính là giống như Trần Đạo Huyền, tuy rằng không có linh thể nhưng trong luyện khí kỳ cũng đã dùng kiếm ý rèn luyện chân khí một lần. Nội tình so với kiếm tu khác còn sâu hơn một phần. Cũng có cơ hội đạt tới cực hạn chân nguyên này. Nhưng bất luận tu sĩ yêu nghiệt rèn luyện chân nguyên như thế nào nhiều hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới loại cực hạn chân nguyên này. Bởi vì cái gọi là cực hạn chân nguyên, lại tiến về phía trước một bước, liền lột bỏ thành pháp lực của tu sĩ tử phủ rồi.

một lần đốn ngộ lại có thể tìm hiểu môn hộ sơn đại trận này khoảng ba thành, quả thực quá ngoài dự liệu của người ta. Trần Đạo Huyền mừng rỡ nói. Nguyên bản hắn trông cậy vào 10 lần đốn ngộ, chậm rãi mài mòn xem. Hao phí vài năm mới có thể bố trí môn trận pháp này ra. Nếu không được, Trần Đạo Huyền chỉ có thể đi con đường thứ hai, chi ra chiến công mời một vị trận pháp sư cấp 4 đến sông Hồ Đảo cùng đảo Hồng Sam bố trí trận pháp. Chỉ có quá nhiều bí mật trên đảo sông Hồ. Nếu không phải không có cách nào, Trần Đạo Huyền không muốn người ngoài đặt chân vào nơi này. Không nghĩ tới Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh đột phá đến tầng thứ hai, 10 lần ngộ tính biến thành 30 lần ngộ tính. Ố! Hiệu quả đốn ngộ tăng vọt. Trận pháp cấp 4 trước kia cảm thấy là vấn đề nan giải, giờ phút này không còn là quấy nhiễu nữa. Thậm chí lấy năng lực ngộ tính gấp 30 lần của hắn, rất nhanh có thể trở thành một gã tứ giai trận pháp sư. Lấy tu vi trúc cơ trở thành trận pháp sư cấp 4, chưa từng có ở tu tiên giới. Nhìn Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh trong không gian thức hải, Trần Đạo Huyền thầm nghĩ, không biết tương lai ngươi còn có thể cho ta kinh hỉ như thế nào. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 287, chức năng mới, 1. Trường Bình Đệ Nhất Tu Tiên Tiểu Học. Trong lớp học, Trần Đạo Huyền đứng ở bục giảng nhìn từng tiểu tu sĩ phúc tự ở phía dưới. Khóe miệng mỉm cười nói. Các ngươi đều rõ ràng tinh túy của Truy Phong Kiếm Quyết ở một chữ nhanh, vậy làm thế nào để làm được chữ nhanh này, có ai biết được? Nghe vậy, chúng tiểu nhân nhìn nhau, cả lớp học lặng ngắt như tờ. Lão sư, ta biết. Ngươi nói. Trần Đạo Huyền nhìn đứa bé cao chưa tới một thước hai trước mắt. Tên hắn là Trần Phúc Sinh, là một vị mầm tiên có thiên phú kiếm đạo tốt. Nhất mà Trần Đạo Huyền phát hiện trong nhóm phúc tự này. Không chỉ vậy, vị Trần Phúc Sinh này còn có thượng linh căn, là đối tượng Trần gia chuẩn bị bồi dưỡng trọng điểm. Nhìn thấy hắn giơ tay, ngữ khí của Trần Đạo Huyền đều nhẹ nhàng vài phần. Trần Phúc Sinh thấp thỏm đứng lên mở miệng nói. Ta cho rằng tinh túy của Truy Phong Kiếm Quyết không nằm ở tốc độ mà nằm ở dung kiếm nhập phong. Ồ! Ánh mắt Trần Đạo Huyền hơi sáng lên. Cụ thể, tu sĩ chúng ta khi không sử dụng kiếm quyết ngự sử phi kiếm hoàn toàn là dựa vào chân khí mạnh mẽ thúc đẩy phi kiếm, chỉ là như vậy phi kiếm tuyệt đại. Bộ phận uy năng đều ở trong va chạm với không khí tổn hại. Mà nguyên lý Truy Phong Kiếm Quyết là trong quá trình ngự kiếm giảm thiểu va chạm giữa phi kiếm cùng không khí, đạt tới cực hạn cảnh giới, thậm chí có thể dung kiếm nhập phong, kiếm xuất vô âm. Trần Phúc Sinh càng nói, sức mạnh càng đủ, sự thấp thỏm mới đứng lên. Trước đó cũng biến mất vô tung, cả người tràn đầy tự tin. Được. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Ố é. Không ngờ lớp chúng ta lại có người đối với Truy Phong Kiếm Quyết lý giải đạt tới trình độ sâu sắc như vậy. Hắn dừng một chút. Vậy ngươi biết làm thế nào để dung kiếm nhập phong? Nghe vậy, Trần Phúc Sinh lại biểu hiện ra một bộ mặt mướp đắng. Rõ ràng, vấn đề này có chút siêu cương, muốn chạm tới bước này thì ít nhất phải tu luyện Truy Phong Kiếm Quyết đến cảnh giới đại thành mới được. Đám hài tử trước mắt này vừa mới phục dụng thông mạch đang trở thành luyện khí một tầng tu sĩ không lâu. Trần Phúc Sinh bởi vì là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Trần gia, hưởng thụ tài nguyên bồi dưỡng cấp hạch tâm. Hơn nữa hắn tu hành cần cù đã đột phá đến luyện khí tầng 2 vào tháng trước. Nhưng hạt giống này chỉ đếm trên đầu ngón tay trong số các tộc nhân phúc tự đời thứ hai. Càng đừng nói là có người có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện Truy Phong Kiếm Quyết đến cảnh giới đại thành. Mặc dù trong số các đệ tử ngoại môn của Càn Nguyên Kiếm Tông có thể trong vòng vài năm tu luyện kiếm quyết cấp 1 Truy Phong Kiếm Quyết đến cảnh giới đại thành, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Loại người này không ngoại lệ đều có thiên phú kiếm đạo cực cao. Có thể trong tương lai thử bồi dưỡng theo hướng kiếm tu. Một khi ở luyện khí kỳ tu luyện một môn cấp 1 kiếm quyết đến viên mãn chi cảnh, tương lai khi lĩnh ngộ kiếm ý khả năng sẽ cao tới 5 thành trở lên. thấy hắn bày ra bộ dáng gãi tai gãi má. Trần Đạo Huyền cười phất phất tay ý bảo hắn ngồi xuống. Sau đó nói với mọi người. Truy phong kiếm quyết dung kiếm nhập phong, tinh túy chính là tiến hành. Thao túng rất nhỏ chân khí gắn liền với phi kiếm, mọi người xem. Rất nhanh. Một tiết kiếm đạo kết thúc trong bài giảng mà Trần Đạo Huyền đưa ra cho. Mọi người. Sau giờ học. Mọi người hướng Trần Đạo Huyền cung kính hành lễ liền, nhanh như chớp. Chạy về phía ký túc xá. Nhưng Trần Đạo Huyền lại mở miệng nói. Trần Phúc Sinh ngươi lưu lại một chút. Nghe vậy. Trần Phúc Sinh vội vàng dừng bước nhìn tiểu đồng bọn của mình nói. Các ngươi về trước đi. Hảo, Phúc Sinh tạm biệt, lão sư tạm biệt. Mọi người vẫy tay chào Trần Phúc Sinh và Trần Đạo Huyền rời khỏi lớp. Học. Ngay lập tức. Phòng học lớn chỉ còn lại Trần Đạo Huyền và Trần Phúc Sinh, có vẻ có chút. Yên tĩnh. Một lúc lâu sau. Trần Đạo Huyền dẫn đầu phá vỡ sự im lặng. Ta nghe luyện khí lão sư của ngươi nói, ngươi không muốn đi con đường. Luyện khí này. Nghe được những lời này, Trần Phúc Sinh cúi đầu, bàn tay nhỏ bé hơi siết. Chạch. Một lúc lâu sau y ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đạo Huyền nói. Lão sư, con muốn trở thành một kiếm tu giống như thầy. Nói xong. Ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền mỉm cười. Ngươi có biết cái gì được gọi là kiếm tu? Trần Phúc Sinh mờ mịt lắc đầu. Vậy ngươi còn muốn trở thành kiếm tu? Nì. Trần Phúc Sinh nói xong lại bổ sung. Ta thích nó. Ánh mắt nhìn phiêu hướng phi kiếm mà Trần Đạo Huyền lấy ra biểu diễn. Trong lớp học nói. Nó chỉ là một kiện pháp khí, kiếm tu cũng không đơn giản là ngự sử phi. Kiếm đơn giản như vậy. Con đường này so với trở thành luyện đan sư, luyện khí. Sư. Chế phù sư thậm chí trận pháp sư còn gian khổ hơn nhiều. Có lẽ ngươi đã nổ. Ẻ á. Lực cả đời của ngươi không thể bắt tay vào con đường này, ngay cả như vậy. Ngươi cũng nguyện ý. Nghe điều đó. Trong mắt Trần Phúc Sinh hiện lên một tia do dự, nhưng ngay sau đó tia do. Dự này đã bị y vứt bỏ. Y hướng Trần Đạo Huyền nặng nề gật gật đầu nói. Ta nguyện thử một lần. Cho dù lấy con đường của ta làm tiền đặt cược. Từ trong miệng của một đứa trẻ 5 tuổi, nghe những lời trưởng thành như. Vậy. Mặc dù Trần Đạo Huyền biết hài tử ở phương thế giới này dậy thì sớm. Nhưng vẫn có chút động dung. Muốn trở thành một kiếm tu, kiếm đạo thiên phú tất nhiên là quan trọng. Nhưng kiên định tín niệm cũng rất quan trọng. Thậm chí không thua gì thiên phú kiếm đạo. Bởi vì ngay cả những người có thiên phú kiếm đạo ưu tú đến đâu cũng sẽ gặp phải thất bại và dừng lại trên con đường dẫn đến kiếm tu. Một năm dừng lại, ai có thể sẽ tiếp tục. 10 năm thì sao? Có lẽ tu sĩ cùng tuổi đã sớm bước vào tu vi cao hơn, ngươi còn đang khổ sở. Dãy dụa ở trúc cơ kỳ. Nỗi đau đớn và thất vọng này không thể tiếp tục mà không có ý chí vững. Dương Gia Thiên kêu Dương Cung Nguyễn chuyển lĩnh ngộ kiếm ý chỉ thiếu. Một cước cuối cùng, vẫn buông tha. Mặc dù nàng vì gia tộc, nhưng ở một mức độ nào đó, niềm tin vẫn không đủ. Kiên định đối với ngoại vật. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 288, chức năng mới, 2. Nhìn thân hình Trần Phúc Sinh nhỏ nhưng cao ngất, Trần Đạo Huyền trịnh. Trọng nói. Nếu ngươi có lòng tin này, ta làm thiếu tộc trưởng Trần gia tự nhiên sẽ dốc. Hết toàn lực giúp ngươi. Hắn dừng một chút. Từ hôm nay trở đi mỗi ngày sau giờ học, ngươi đến phủ ta đi. Nghe vậy. Vẻ kinh hỉ trên khuôn mặt nhỏ bé của Trần Phúc Sinh chợt lóe rồi biến mất. Học bộ dáng đại nhân chắp tay nói. Đa tạ thiếu tộc trưởng. Không cần phải đa lễ. Trần Đạo Huyền nghiêm túc nói. Nếu ngươi có chí hướng kiếm tu lộ trình, sau này ngươi nên đặt toàn bộ tinh lực ở trên kiếm đạo, về phần các loại luyện khí, luyện đan các loại khóa học. Ngươi có thể không cần lên. Cái này. Trần Phúc Sinh không khỏi có chút do dự, y biết nhóm Phúc Tự đầu tiên của gia tộc sau một năm học tập liền tiến vào nhà máy phi kiếm cùng nhà máy luyện đan làm việc. Nhóm Phúc Tự đời này nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cũng sẽ tiến vào.

Bất quá ngộ tính của con người là theo kiến thức cùng tri thức gia tăng, thậm chí tu vi tăng lên mà không ngừng tăng lên cũng không phải là không thay đổi. Không tồn tại hiện tượng tu sĩ ở trúc cơ cùng trước khi trúc cơ, ngộ tính không có bất kỳ biến hóa nào. Điểm ngộ tính này và linh căn là hoàn toàn khác nhau. Linh căn là sinh ra như thế nào thì đời này không có thủ đoạn đặc thù cũng sẽ không thay đổi. Mà ngộ tính sẽ không ngừng biến hóa. Ví dụ như Trần Đạo Huyền hiện tại, tinh trần lưu trữ ngộ tính trong thức hải, so với lúc mới bắt đầu vừa lớn một vòng cũng sáng hơn một vòng. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 289, Thiên tài kiếm đạo, 1. Một tháng liên tiếp. Trần Đạo Huyền lôi kéo người Trần gia, dùng nhiều phương thức khác nhau. Rốt cục cũng xác định được tính năng mới sau khi Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh đột phá tầng thứ hai. So với chức năng của tầng đầu tiên là lưu trữ ngộ tính, công năng mới của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh đột phá đến tầng thứ hai. Trần Đạo Huyền tạm thời gọi là truyền đạo. Không giống như Trần Đạo Huyền ngay từ đầu nghĩ đến, tinh trần xuất hiện. Trong thức hải Trần Phúc Sinh, là Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh cất giữ ngộ tính của đối phương lại. Trên thực tế, tinh trần tích lũy trong đầu Trần Phúc Sinh là hiện thực hóa các kiến thức mà Trần Đạo Huyền thông qua chức năng truyền đạo, thấm nhuần vào thức hải của đối phương. Ví dụ, Trần Đạo Huyền sau khi thấm nhuần kinh nghiệm kiếm đạo, cảm ngộ xuất hiện trong thức hải của Trần Phúc Sinh tích lũy đến 10 khỏa dung hợp thành. Một bộc phát sẽ hình thành một hồi đốn ngộ tu hành kiếm đạo. Nếu Trần Đạo Huyền giảng giải kinh nghiệm, cảm ngộ về kiến thức luyện khí cho Trần Đạo Sơ, cảm ngộ xuất hiện trong Trần Đạo Sơ thức hải tích lũy đến 10 khỏa dung hợp thành một sau sẽ sinh ra một hồi đốn ngộ về luyện khí. Nhưng dù sao, bởi vì loại đốn ngộ này đều là bắt nguồn từ Trần Đạo Huyền, bởi vậy hiệu quả cuối cùng bọn họ đốn ngộ cũng sẽ không vượt qua tiêu chuẩn của Trần Đạo Huyền. Kỳ thật ngẫm lại cũng rất bình thường. Nếu như không có loại hạn chế này, tất cả mọi người Trần gia có thể đốn ngộ vô hạn như Trần Đạo Huyền thì quả thực là một chuyện kinh khủng đến cực điểm. Tốc độ phát triển của Trần gia trên thực tế đã rất nhanh. Vì sao Trần Đạo Huyền vẫn có loại cảm giác kéo Trần gia chạy? Nguyên nhân chính là bởi vì tốc độ tiến bộ thực lực của hắn so với thế lực Trần gia bành trướng nhanh hơn. Hắn hiện tại là trúc cơ sơ kỳ nhưng bằng vào thực lực chân thật của kiếm đạo cảnh giới hắn có hình kiếm ý có thể so sánh với tử phủ sơ kỳ tu sĩ bình thường. Mà Trần gia ngoại trừ hắn ra, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ thứ hai cũng không có trong đó chênh lệch bao nhiêu không cần phải nói rõ. Và về sau theo Trần Đạo Huyền Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh năng lực đột phá đến tầng thứ hai, trữ ngộ tính tăng vọt một đoạn tốc độ tiến bộ sau này của hắn sẽ nhanh hơn. Vì vậy, Trần gia sẽ càng trở thành gánh nặng của hắn. Cho dù bởi vì tình cảm bởi vì hứa hẹn Trần Đạo Huyền không muốn buông tha tộc nhân, nhưng Trần gia ngăn cản chân sau của hắn đã là sự thật không thể chối cãi. Vì sao người Trần gia tộc hiện tại đều liều mạng như vậy? Ngoại trừ Vinh Quang gia tộc ra, còn có tu sĩ Trần gia không muốn mình trở thành gánh nặng Trần Đạo Huyền. Điều này xem Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Liên, Trần Đạo Xuyên bọn họ vùi đầu làm một câu oán giận cũng không có, trong lòng Trần Đạo Huyền như thế nào không rõ ràng. Phàm là một người có tôn nghiêm, không ai nguyện ý trở thành gánh nặng cho người khác, tu sĩ Trần gia cũng như vậy. Bao gồm cả một thế hệ mới của tu sĩ phúc tự bối của Trần gia. Bọn họ có thể tạm thời sinh tồn dưới cánh chim của Trần Đạo Huyền và gia tộc, nhưng bọn họ không thể vĩnh viễn sinh tồn dưới cánh chim của gia tộc. Trần Đạo Huyền tuy là trưởng Trần gia tộc, nhưng hắn không phải bảo mẫu của tất cả người Trần gia tộc. Hắn cũng không thể làm bảo mẫu cho tất cả mọi người. Nếu thật sự có một ngày tộc nhân Trần thị tất cả đều biến thành đứa bé gầm gừ chờ đợi, Trần Đạo Huyền dù có không nỡ cũng sẽ quyết đoán buông tha gia tộc. Gia tộc như vậy không phải Trần Đạo Huyền muốn, cũng không phải mỗi một tộc nhân Trần gia đều muốn nhìn thấy. Nhưng bất lực. So sánh với Trần Đạo Huyền, mặc dù Trần gia tu sĩ khác dốc hết toàn lực, không chỉ không thể đuổi kịp bước chân của Trần Đạo Huyền, ngược lại bị Trần Đạo Huyền càng kéo càng xa. Kỳ thật Trần Đạo Huyền vào ngày đầu tiên đạt được Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, trong lòng đã rõ ràng môn kim chỉ này thích hợp nhất không phải là làm một tu sĩ gia tộc mà là làm một tán tu không câu nệ tự do. Á ê ê ô ế. Hắn có thể gia nhập một thế lực tu hành nào đó, đối ngoại nhân cùng thế lực. Khi không cần có tình cảm quá sâu đậm, một khi thế lực đối với hắn vô dụng. Liền quyết đoán vứt bỏ. Nếu như vậy thành tựu của Trần Đạo Huyền bây giờ có thể cao hơn nhiều so với hiện tại. Ít nhất, hắn sẽ không vì tài nguyên tu luyện của tộc nhân mà vắt hết óc suy nghĩ. Làm thế nào dùng phương thức sản xuất công nghiệp hóa tăng cường năng suất của pháp khí, đan dược. Càng không phải để tăng năng suất này mà lãng phí cơ hội đốn ngộ quý giá của mình, để tạo ra một loạt các phương pháp mới. Trần Đạo Huyền nếu gia nhập thế lực tu hành nào đó, chỉ cần đem tất cả cơ hội đốn ngộ đầu nhập vào trên người hắn. Ví dụ như trên kiếm đạo, ví dụ như công pháp lý giải. Về phần tài nguyên tu hành, chỉ cần hắn biểu hiện ra thiên tư ưu việt hoặc là học tập một môn thủ đoạn kiếm linh thạch, bất luận là luyện đan hay là luyện khí đều đủ để bảo đảm tài nguyên tu luyện của hắn. Vì vậy, thực lực của hắn khẳng định mạnh hơn bây giờ, phiền não của hắn khẳng định cũng ít hơn bây giờ. Nhưng hắn là Trần Đạo Huyền, là tu sĩ Trần gia, mà Trần Tiên Hạ sau khi cứu khỏi miệng yêu thú mười mấy năm trước đã luôn mang theo bên người. Dụng tâm dạy dỗ. Sau nhiều năm, trái tim Trần Đạo Huyền cho dù là làm bằng đá cũng bị Trần Tiên Hạ che. Nóng từng chút một. Vô luận là xuất phát từ kỳ vọng của Trần Tiên Hạ hay là tình cảm của bản thân hắn, hắn đều không thể vứt bỏ gia tộc này một mình đi xa bay cao. Nhưng sự liên lụy của gia tộc là một thực tế không thể chối cãi. Cho đến bây giờ, Trần Đạo Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết có chức năng truyền đạo sau khi Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh đột phá tầng thứ hai, tu sĩ Trần gia sẽ không còn là gánh nặng của hắn nữa mà là trợ lực của hắn. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 290, Thiên tài kiếm đạo, 2. Trong đình viện linh phủ của Trần Đạo Huyền, ba vị tu sĩ Trần gia đứng thẳng. Trong đó cầm đầu đương nhiên là Trần Đạo Huyền, hai người còn lại là Trần Đạo Sơ và Trần Đạo Liên. Giờ phút này tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm Trần Phúc Sinh khoanh chân ngồi trên ô ngọc bồ đoàn. Trong mắt toát ra ánh mắt chờ mong. Rất nhanh, một nén nhang đã trôi qua. Trần Phúc Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một đoàn tinh quang. Phúc Sinh thế nào? Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi hỏi. Trên khuôn mặt nhỏ bé Trần Phúc Sinh lộ ra một bộ tự tin mỉm cười gật đầu. Nói. Bẩm thiếu tộc trưởng, thành. Được. Trần Đạo Huyền vui mừng không thôi, gật đầu nói. Thử xem. Vâng, thiếu tộc trưởng. Trần Phúc Sinh đứng lên chắp tay chào hỏi Trần Đạo Huyền. Lập tức thi triển truy phong kiếm quyết sau khi hắn đốn ngộ. Rất nhanh xích ảnh phi kiếm dưới sự khống chế của hắn biến thành một đoàn hư ảnh, hơn nữa còn khoa trương hơn chính là tiếng suy suy sau khi xích ảnh phi kiếm đâm thủng không khí lại hoàn toàn biến mất. Sơ bộ dung kiếm tại phong. Đây là dấu hiệu đại thành của truy phong kiếm quyết cấp 1, chỉ mất một tháng, Trần Phúc Sinh lại đã làm được. Tốc độ tiến bộ của kiếm đạo này không hề chậm hơn Trần Đạo Huyền lúc trước. Trần Đạo Sơ rung động nhìn Trần Phúc Sinh, bởi vì so sánh với hắn tu hành nhiều năm như vậy, truy phong kiếm quyết đến nay vẫn chưa đột phá đến cảnh giới đại thành. Mặc dù trong số này có những lý do tại sao hắn đã tập trung vào luyện khí. Ê á ê á ế. Nhưng không thể không nói, hắn là một tu sĩ đều sắp trúc cơ mà kiếm đạo cảnh giới lại tụt lại phía sau một cái luyện khí tầng 2 hậu bối tộc nhân, để cho hắn làm trưởng bối lại mất hết mặt mũi. Nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng tốt. Bởi vì trong khoảng thời gian này, thông qua Trần Đạo Huyền giảng đạo, trình độ luyện khí của hắn đột nhiên tiến bộ, đến nay đã đột phá đến trình độ luyện khí sư cấp 2 rồi. Loại tốc độ tiến bộ khủng bố này trong luyện khí sư của Vạn Tinh Hải đều là chuyện hiếm thấy đến cực điểm. Dù sao hắn còn chưa tới trúc cơ kỳ cũng đã có thể luyện chế pháp khí cấp 2. Điều này làm cho các luyện khí sư khác nghĩ như thế nào? Nghĩ đến đây hắn nhìn về phía Trần Đạo Huyền nghiến răng cười nói. Thiếu tộc trưởng ngài thật sự là đại bảo bối Trần gia ta. Nghe vậy. Trần Đạo Huyền mặt đen nhìn về phía hắn, lúc này hắn sợ tới mức run rẩy. Thấy bộ dáng này của hắn, Trần Đạo Liên che miệng nhẹ giọng nở nụ cười. Một tháng này nàng thông qua Trần Đạo Huyền giảng đạo luyện đan trình độ. Cũng tiến bộ như bay đã nhanh chạm tới cảnh giới luyện đan sư cấp 2 rồi. Các ngươi nhớ người Trần gia tộc ta có thể có loại tốc độ tiến bộ này, chính là dựa vào thiên tư bản thân, hiểu sao? Trần Đạo Huyền sâu kín nói. Nghe vậy, trong lòng mọi người rùng mình. Ngay sau đó bọn họ nhao nhao nghĩ đến loại năng lực khủng bố này đối với một thế lực tu hành mà nói có ý nghĩa gì? Trước không nói đến luyện đan sư, luyện khí sư, loại nhân viên hậu cần có quan hệ tu hành thế lực nội tình. Nói Trần gia có thể chế tạo hàng loạt kiếm tu biến thái có chiến lực vượt xa. Đồng giai này đã làm cho tất cả thế lực tu hành không cách nào bình tĩnh rồi. Kiếm tu hiếm thấy như thế nào? Nhìn mấy trăm vạn tu sĩ toàn bộ Quảng An phủ lúc trước, cũng chỉ có một vị. Kiếm tu của Chu Mộ Bạch là có thể nhìn ra được. Vậy đã không phải giống tu sĩ thiên linh căn như vậy vạn dặm chọn một, mà là toàn bộ phủ liền ra Chu Mộ Bạch một cái tu sĩ thiên kiêu như vậy. Toàn bộ Thương Châu, kiếm tu cũng không có bao nhiêu. Ố à! Quả thật các châu khác không giống Thương Châu, liên tục bị thần tuyệt chi loạn cùng Trấn Nam Quan chiến dịch, dẫn đến tu sĩ thiên tài trong châu tổn hại. Hầu như không còn. Nhưng kiếm tu thiên kiêu ở các châu khác cũng thuộc về thiên tài cao cấp nhất. Cho dù ở Càn Nguyên kiếm tông, một khi tu sĩ trúc cơ sau đó có thể lĩnh ngộ kiếm ý trở thành kiếm tu, đều có thể trong khoảnh khắc vị trí tông môn chân truyền. Có thể tưởng tượng được trọng lượng của kiếm tu nặng bao nhiêu. Và sự tồn tại như vậy, Trần gia sau này làm không tốt có thể sản xuất hàng loạt. Nếu để cho các thế lực tu hành khác biết được, hậu quả kia thật sự khó có thể phỏng đoán. Dù sao khẳng định so với Trần gia có công nghiệp hóa luyện đan cùng luyện khí này có ảnh hưởng còn lớn hơn. Bởi vì công nghiệp hóa luyện đan, luyện khí chỉ là gia tăng nội tình hậu cần của một thế lực. Mà loại kiếm tu sản xuất hàng loạt này lại trực tiếp liên quan đến thực lực mạnh yếu của một thế lực tu hành. Cái nào quan trọng hơn, không cần nói cũng biết. Khẳng định thực lực trong giới tu hành mới là quan trọng nhất. Nghe xong những lời này của Trần Đạo Huyền, tất cả mọi người đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, lập tức thề tuyệt đối không tiết lộ chút bí mật nào. Trần Đạo Sơ lập xong lời thề nhìn về phía Trần Phúc Sinh, ánh mắt giống nhìn một khối tuyệt thế mỹ ngọc. Không thể tưởng được trong tu sĩ Trần gia phúc của ta có thể xuất ra một vị thiên tài kiếm đạo như vậy. Ở một bên, Trần Đạo Liên phụ họa. Đúng vậy, quả nhiên là ông trời phù hộ cho hậu bối tu sĩ Trần gia ta, cuối cùng mới nhân tài không dứt, một đời mạnh hơn một đời. Trần Phúc Sinh dù sao cũng còn nhỏ, không thể tự nhiên nói ra lời từ đáy lòng. Như Trần Đạo Sơ và Trần Đạo Liên đành phải đem khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng nói. Phúc Sinh hổ thẹn không xứng đáng với lời khen ngợi của tộc thúc và cô. Cô. Nghe vậy. Ớ ê. Mọi người nhìn nhau, tất cả đều cười ha ha.